Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, năm đối một. Ha ha, đi chết đi, Công Tôn Thành đám người gặp Vương Sư Đệ hoàn toàn biến sắc. Trong lòng không khỏi rất là thoải mái, lần thứ hai đột nhiên thôi thúc pháp bảo, cheng, cheng, cheng. Pháp bảo dồn dập hạ xuống, tiếng kim thiết chạm nhau liên tiếp không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng vang lên, Vương Sư Đệ huyết đao liền ảm đạm một phân, cho ta hạ xuống. Mắt thấy máu sắc đại đao ánh đao đại yếu, Cát Đông Húc cùng Công Tôn Thành cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người đột nhiên một cái tế khởi ba chân đại đỉnh, một cái tế khởi kim long ấn. Rơi ầm ầm huyết trên đao, cong một tiếng, huyết đao bị này hai cương mãnh nặng nề pháp bảo đột nhiên một đòn, rốt cục rơi xuống chỗ trống, huyết quang hoàn toàn biến mất. Giết Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên nào sẽ bỏ qua lần này giết tuyệt cơ hội, lập tức hai mắt sát cơ đại thịnh, giận quát một tiếng, hỏa hồng lăng gấm đã biến thành một con hỏa phượng, thiêu đốt hỏa diễm móng vuốt sắc bén mạnh mẽ hướng Vương Sư Đệ nơi tim chộp tới. Hoàng Phủ Hiên cuốn sách thì lại quyển ở cùng nhau, giống như một rễ lớn gậy quay về Vương Sư Đệ đầu óc tiếp tục đánh. Thiếu tông chủ cứu ta, Vương Sư Đệ rốt cục triệt để sợ hãi, thất thanh kêu lên, bất quá Lệ Phong chỉ là nhếch miệng lên một vệt vô tình cười gằn. Dĩ nhiên căn bản thờ ơ không động lòng, chỉ để ý vung lên minh cốt đại huyết chảo liên tục hướng Kim Phi Dương chỗ chí mạng chộp tới. Mà Kim Phi Dương chỉ có thể không ngừng lùi lại, cũng bắt kiếm quyết, thao túng kiếm lớn màu vàng óng chống đối minh cốt đại huyết chảo. Căn bản không có lực trở tay, Lệ Phong không xuất thủ cứu giúp, Vương Sư Đệ cuối cùng vẫn là không thể chống lại công kích. Bị Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi một hồi giết chết. Một tia hồn phách bay ra, cũng trong nháy mắt bị Kim Long Hồn cho hút ăn đi. Kim Long Hồn liên tiếp hút ăn ba vị Long Hồ cảnh tu sĩ hồn phách. Rõ ràng lại mạnh mẽ hơn không ít. Thao túng lên Kim Long ấn càng thêm biến nặng thành nhẹ nhàng. Ở Kim Long Hồn hút Vương Sư Đệ hồn phách thời gian, Cát Đông Húc thuận thế đem Vương Sư Đệ thi thể thu vào phong thi hoàn bên trong. Điêu Sư Đệ cùng Cổ Sư Đệ thi thể vừa nãy giết chết sau Cát Đông Húc cũng đã nhân cơ hội thu vào phong thi hoàn bên trong. Tình hình trận chiến kịch liệt bên trong, ai cũng sẽ không đi ngẫm nghĩ tra cứu Cát Đông Húc nhặt xác cử động dị thường. Phong thi hoàn bên trong 81 đầu cương thi, không biết khi nào một đầu cương thi cả người dĩ nhiên đã phủ thêm một tầng ánh bạc, thình lình đột phá trở thành ngân giáp cương. Bất quá Cát Đông Húc lúc này tâm hệ chiến cuộc, cũng không có chú ý tới hắn mấy ngày nay lại là huyền cấp nguyên thú, lại là Thanh Vân Tông hai vị Long Hồ cảnh ba tầng trưởng lão, bây giờ lại là ba vị Long Hồ cảnh năm tầng tu sĩ. Cái kia 9981 đầu cương thi liên tiếp hấp thụ chất chứa năng lượng mạnh mẽ tinh huyết phía sau, rốt cục lại bắt đầu đột phá. Bốn người liên thủ lại diệt giết một người phía sau, không kịp thở ra một hơi, liền thay đổi pháp bảo, dồn dập hướng Lệ Phong bên kia lướt đi. Bằng các người cũng xứng công kích bản thiếu tông chủ. Lệ Phong gặp Công Tôn Thành đám người thay đổi pháp bảo công hướng mình, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Minh cốt đại huyết chảo đột nhiên biến ảo ra tầng tầng lớp lớp chảo ảnh, quay về Công Tôn Thành đám người pháp bảo đập đi. Dầm dầm dầm, Công Tôn Thành đám người pháp bảo lập tức liền bị đánh bay. Công Tôn Thành đám người cũng đều liên tiếp lui về phía sau. Huyết khí trong cơ thể lăn lộn, một luồng màu máu dâng lên khuôn mặt lại bị bọn họ ép xuống. Mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Bọn họ tuy rằng đã sớm biết Lệ Phong pháp lực tinh khiết, minh cốt đại huyết chảo rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Chỉ là tiện tay biến ảo ra một con chảo ảnh thì đem bọn hắn bốn người hợp lực công kích đều đánh bay. Đương nhiên Công Tôn Thành đám người tuy rằng bị đánh bay, nhưng đúng là vẫn còn kềm chế Lệ Phong một phần lực lượng. Đã sớm bị đánh không thở nổi, Kim Phi Dương cuối cùng là chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên vừa bổ, đẩy lùi Minh Cốt Đại Huyết Trảo, sau đó lui về Cát Đông Húc đám người bên cạnh, với bọn hắn đứng chung một chỗ. Lệ Phong, hiện tại ngươi ba cái sư đệ cũng đã bị chúng ta giết. Bây giờ là 5-1, tuy rằng không thể phủ nhận, thực lực ngươi rất mạnh mẽ, liền coi như chúng ta 5 người liên thủ vẫn là thua nhiều thắng ít. Nhưng ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng là có không nhỏ tỷ lệ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Không bằng chúng ta đến đây thì thôi, Kim Đan Đạo Văn quả có 7 cái. Ngươi có thể lấy đi 2 cái, cùng Cát Đông Húc đám người lùi tới đồng thời phía sau. Kim Phi Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lệ Phong, trầm giọng nói, Kim Phi Dương đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc đã sớm nhân cơ hội đưa cho cái Long Hổ Đạo Văn quả cho hắn. Ha ha, ngươi cho rằng nếu như bản thiếu tông chủ cố ý ngăn, các ngươi có cơ hội giết hết sư đệ ta sao? Bản thiếu tông chủ không phải là mừng rỡ gặp được bọn họ bị các ngươi giết chết. Chỉ có người chết sẽ không mở miệng, cũng chỉ có người chết mới sẽ không cùng ngươi cướp thứ tốt. Chỉ là bản thiếu tông chủ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy vô dụng, dĩ nhiên sẽ bị một cái Long Hổ cảnh 2 tầng tu sĩ cho liên tiếp diệt sát. Này loại người vô dụng, chết rồi cũng tốt, miễn cho sau đó ném chúng ta Huyết Ma Tông mặt. Lệ Phong nghe vậy một mặt nham hiểm vô tình cười gằn nói. Ngươi, Kim Phi Dương đám người hiển nhiên không nghĩ tới Lệ Phong dĩ nhiên hội âm hiểm máu lạnh đến trình độ này, nghe vậy tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh, có chút không thể tin được mà nhìn hắn. Hiện tại cũng là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Lệ Phong cười lạnh, tiếp tục đứng ở cửa động, đại nhấc tay một cái, Minh Cốt Đại Huyết Trảo lần thứ 2 xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Sau đó hướng Kim Phi Dương đám người lướt đi, lần này Minh Cốt Đại Huyết Trảo trở nên phá lệ khổng lồ. Mỗi một ngón tay không chỉ có tinh lực lượn lờ, tản ra nồng nặc tinh lực âm sát, hơn nữa tất cả đều dài như sắc bén trường mâu, vung lên, tựa như 5 thanh trường mâu phân lấy Cát Đông Húc 5 người. Cát Đông Húc biết Lệ Phong lợi hại, lúc này đã thu hồi 9 lỗ đại hoàn đao. Chỉ là toàn tâm toàn ý liên hợp Kim Long Hồn điều khiển Kim Long Ấn cùng Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Đọ sức, này một giết, chỉ giết được đất trời tối tăm. Tinh lực khuấy động, vô số thạch đầu từ trên hang động mặt cùng 4 phía lăn xuống. Trong nháy mắt đã bị các loại pháp bảo, phong nhận cho oanh kích, cắt chém thành bột đá vụn. Lệ Phong có Long Hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng pháp lực nhưng sẽ không biến mất. So với mọi người chất phác tinh khiết rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng triển khai ra, lấy 1 địch 5, dĩ nhiên không có toát ra vẻ mệt mỏi. Đúng là Kim Phi Dương đám người dần dần toát ra mệt mỏi thái độ. Thậm chí vừa mới hơi mất tập trung liền phải bị thương. Bất quá Kim Phi Dương đám người dù sao cũng là 5 người. 5 người đồng tâm, lại mỗi người ăn một cái Long Hổ Đạo Văn quả, dược lực không ngừng thả ra ngoài. Lệ Phong muốn trong thời gian ngắn giết bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ghê tởm này cấm chế, nếu không có cấm chế này ngột ngạt, bản thiếu tông chủ đã sớm giết các ngươi như giết chó một loại. Lệ Phong gặp 5 người đều biết chỉ có 5 người hoàn toàn tề tâm hợp lực mới vừa có cơ hội thủ thắng, dĩ nhiên mặc kệ ý hắn đồ giết người nào, những người khác đều sẽ liều lĩnh toàn lực ngăn hắn, làm cho hắn chém giết một hồi lâu, pháp lực hao phí không ít đều không thể diệt giết một người. Không khỏi tức giận, hắn mắt bên trong màu máu bốc lên, Cũng được, có kim đan đạo văn quả, coi như tổn thất một cái tốt pháp bảo, cái kia cũng hoàn toàn đáng giá. Lệ Phong buồn bực qua đi, tựa hồ rốt cục quyết định cái gì quyết tâm, mặt lộ vẻ một tia đau lòng vẻ, cười lạnh nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.